phân tích ai cao hơn, ai cũng biết chuyện hôm qua chỉ là một phép thử, hai ngày tiếp đây mới là đấu thực sự trong cơ quan, lãnh đạo đấu đá mọi người ai cũng chú ý, cái này quyết định rất nhiều tình thế phát triển, cho nên vô luận cán lãnh đạo bộ ngành cũng tốt, khoa viên cán sự cũng thế, đều căng thẳng mà quan sát đồng cục trưởng có thể đấu qua được lão hồ ly Lữ Đại Phát này hay không. Trong phòng làm việc của cục trưởng, Quách Phàn Vi đang lau tấm kính, động tác rất cẩn thận. Đồng Học Bân đi vào phòng thấy hắn liền cười nói: "Phàn Vĩ, có thấy thích hợp với công việc này không?" Đồng cục trưởng Quách Phàn Vi đang bận lau cửa sổ thì dừng tay đi rót trà cho Đồng Học Bân, cười nói: "Công việc thì cũng khá thành thục rồi, nhưng còn chưa gặp được hết trưởng các phòng ban trong cục với một số lãnh đạo huyện. Ngài cho thêm một tuần đi, trong 7 ngày đảm bảo sẽ tạo được quan hệ, không thể để công việc triển khai chậm trễ được, sau này bảo đảm dưới sự lãnh đạo của ngài." Đồng Học Bân khoát tay cười nói: "Được rồi, Lai bắt đầu cái bài đấy rồi." Quách Phàn Vi cũng cười, không nói tiếp nữa. "Không phải vội thiết lập quan hệ đâu, đây cũng không phải chuyện vội vàng được, từ từ làm." "Vâng." Quách Phàn Vi kéo ghế để Đồng Học Bân ngồi. Ngồi xuống rồi Đồng Học Bân nhấp mấy ngụm trà, tinh thần rất sảng khoái. "Đúng rồi, chị dâu và các cháu đều đến đây cả chưa? Chuyện chuyển trường của bọn nhỏ có cần tôi nói giúp không?" Nghe Đồng Học Bân nói, chị dâu Quách Phàn Vi có chút được yêu mà sợ. "Cảm ơn Đồng Cục trưởng, không cần đâu, con tôi mới học được nửa kỳ, bây giờ mà chuyển trường thì sợ rằng không theo kịp các bạn, nên tôi để vợ và con tôi trên kia." Đồng Học Bân ừ một tiếng, "Nếu cần giúp thì cứ nói một câu nhé." "Vâng." Bây giờ Quách Phàn Vi đối với Đồng Học Bân đã là bội phục sát đất, lúc ở Kinh Thành, hắn không biết tình hình của Đồng Học Bân ở huyện Duyên Đài, nhưng từ hôm qua tới bây giờ Quách Phàn Vi đã liên tục nghe được thành tích vẻ vang của Đồng Học Bân, mang theo còng tay đánh gục 9 kẻ bắt cóc. Núi lở đất cứu người, truy tầm án nhà bảo tàng tỉnh bị trộm, bắt thân thích huyện ủy, đá quá 6-7 võ quán tích ôn đô Hàn Quốc, mỗi một chuyện đều kinh thiên động, làm cho Quách Phàn Vi trợn mắt há hốc mồm. Hắn lúc này mới phát hiện, cho dù từ phòng tổng hợp điều đến cục Đồng Học Bân cũng vẫn là Đồng Học Bân kia, mỗi một chuyện làm ra đều là người khác cả đời cũng làm không được. Đã đến giờ làm việc, Đồng Học Bân bố trí một vài việc để Quách Phàn Vi làm. Nhưng chỉ một lúc sau có tin truyền đến làm cho Đồng Học Bân ánh mắt lạnh đi. Công việc hắn đích thân chỉ đạo triển khai không thuận lợi, không phải thuộc hạ không làm, bọn họ không có gan như thế, chỉ là hiệu quả công việc rất thấp, chỉ là cần gọi cuộc điện thoại là làm xong, thế mà bên dưới làm cả mười mấy phút mới xong. Những phòng ban gần với phòng của Lữ Đại Phát thì càng chậm chạp hơn. Rõ ràng là không coi trọng Đồng Học Bân cho lắm. Đồng Học Bân trong bụng nghĩ: được, để tôi xem các người còn đấu được với tôi bao lâu. Nhìn đồng hồ, Đồng Học Bân nhắm mắt ngồi trên ghế. Hôm nay Đồng Học Bân sẽ cho mọi người trong cuộc biết ai mới là lãnh đạo của cuộc này. Văn phòng phó cục trưởng. Lữ Đại Phát cầm cặp đi vào, phó chủ nhiệm văn phòng Đan An Quốc cũng theo sau đến. "An Quốc," Lữ Đại Phát nói, "bên đó có động tĩnh gì không?" Đan An Quốc biết ý hắn đang hỏi Đồng Học Bân, liền lắc đầu nói: "Không có gì đặc biệt cả, vừa bố trí công tác cho cấp dưới thôi, nhưng lúc trước anh đã nói trước, nên mọi người kết hợp với nhau cả rồi." Lữ Đại Phát cười nói: "Tốt lắm, cậu quay lại làm việc đi, có động tĩnh gì thì báo ngay cho tôi." "Vâng." Đan An Quốc đi ra. Lữ Đại Phát lấy một điều thuốc ra hút, bắt chết chân suy nghĩ xem bước đi tiếp theo để đánh phủ đầu Đồng Học Bân là gì. Cân nhắc kỹ một chút, trong lòng hắn sớm đã chú ý, cười ha ha rồi tàn thuốc, mở cặp ra lấy mấy tài liệu ra chuẩn bị làm việc. Loạt soạt, ba bức thư trong cặp rơi xuống, đây là thư trong hòm thư nhà Lữ Đại Phát. Lúc nào đi làm thì hắn cũng có thói quen lấy thư trong hòm. Mở ra phong thư thứ nhất, Lữ Đại Phát tiện tay vứt luôn, là quảng cáo bán hàng. Lật sang phong bì thứ hai, là thư mời tham gia hoạt động, hắn nghĩ một lúc rồi nhét vào ngăn kéo. Khi cầm đến phong thư thứ ba, Lữ Đại Phát cứ thế mở ra đưa tay vào trong sờ. "Ô ảnh à." Hắn có chút nghi ngờ, bèn cầm ra xem. Vừa xem xong,